Chương 1243, thuốc này có thể sử dụng à? Tường kép vỡ. Nghĩ tới đây, trên người ai nấy đều bắt đầu chảy từng giọt mồ hôi lạnh. Động mạch chủ lên có một phần là trong màng ngoài tim, một khi nơi này vỡ ra, rất nhanh động mạch máu sẽ tràn ngập trong toàn bộ màng ngoài tim, hình thành một lực chèn ép đến màng ngoài tim trái tim, mà biểu hiện này, vừa vặn cũng là nguy hiểm nhất, cũng là nguyên nhân tỷ lệ tử vong cao nhất. Vì thế, sau khi nghe Trần Thương nói màng ngoài tim lấp đầy, dù là Dư Dũng Cương, Lý Bảo Sơn hay Từ Tử Minh, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Lạnh một nửa làm sao bây giờ? Ngay cả chủ nhiệm Dư Dũng Cương xuất thân khoa cấp cứu. Đối mặt với người bệnh như vậy, giờ cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì dù là Từ Tử Minh ngoại khoa tim, lúc này cũng rất khó hình thành một mạch suy nghĩ cấp cứu rõ ràng. Có đôi khi, rất nhiều bệnh vì tới vội vàng, hơn nữa mang theo bệnh biến chứng nghiêm trọng nhất theo tư thái lăn đều mà đến, lại tự như hồng thủy ngập trời, mà người bệnh nhiều lắm chỉ là chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên đại dương kia thôi. Bác sĩ Trần, cần giải trừ màng ngoài tim lấp đầy không? Trần Thương hít sâu một hơi, lúc này siêu âm tim vì màng ngoài tim đã tràn đầy máu, rất nhiều chỗ đã không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều máu tràn ngập trong màng ngoài tim. Đến cùng thì người bệnh đã là trạng thái thế nào rồi? Có thể giải trừ hay không? Có lẽ nên giải trừ. Có thể gây ra nguy hiểm nào nữa không? Ai cũng không thể bảo đảm trừ phi kiểm tra rõ ràng, thế nhưng bây giờ kiểm tra à? Đi đây kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Nói thật, hiện tại dù làm cái kiểm tra gì cũng không khác hành vi chịu chết một lần cả. Thế nhưng, nếu không có chẩn bệnh rõ ràng thì làm sao mới có thể tiến hành phán đoán tinh chuẩn về bệnh tình của người bệnh đây? Làm sao mới có thể chế định ra một bộ phương án trị liệu hữu hiệu đầy đủ đây? Trong lúc nhất thời, người bệnh đã tiến vào một vòng lặp vô hạn chẩn bệnh không rõ rệt, dẫn đến không thể nào chế định phương án. Cũng dẫn đến bệnh tình dần đã chuyển biến xấu, tiếp tục như thế để người bệnh không kịp làm kiểm tra và trị liệu khác. Tường kép tách rời? Hay là tường kép vỡ? Dù là cái gì, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, còn có thể là một nhân tố xen lẫn lên nhiều nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp đưa kim châm cứu màng ngoài tim cho Từ Tử Minh. Nhìn anh nói, chủ nhiệm Từ, anh cầm, tôi nói anh rút máu thì rút máu nha. Vẻ mặt Từ Tử Minh ngưng trọng, nghiêm túc gật đầu, mà Trần Thương thì trực tiếp vây quanh vừa khác người bệnh, mang ống nghe tới, một tay đặt ống nghe bệnh ở vị trí khác biệt ngực trái. Một tay khác thì khoác lên cổ tay người bệnh. Anh hít sâu một hơi, cho mình bình tĩnh trở lại trong lúc nguy cấp như vậy. Lúc này, trong phòng, y tá khẩn trương nói, nhịp tim 60 lần mỗi phút, tự như chân tay mọi người đều hơi lúng cuống. Chuyện quá đột ngột, hơn nữa bệnh tình cũng phát triển quá nhanh, có lẽ rất nhiều người không hiểu sao đa số hội chứng Marfan đều sống không quá hơn 30 tuổi, cũng là vì những lúc như thế này bệnh tình phát triển quá nhanh, giống như gió xoáy vậy, dẫn đến cấp cứu không kịp. Trần Thương nhắm mắt lại, người xung quanh cũng vội vàng yên tĩnh, không dám quấy rầy Trần Thương. Giờ phút này, Trần Thương cách màng ngoài tim, vẫn như cũ nghe được tạp âm kèm thêm tiếng tâm thu loáng thoáng khu chẩn đoán bệnh vang động mạch chủ. Nghe thấy một hồi âm thanh này xong, Trần Thương lập tức vui mừng, đây là dấu hiệu có ý nghĩa cho chẩn bệnh có tạp âm, là vì phần gốc tường kép sưng tấy động mạch chủ làm lệch vị trí vang động mạch chủ, thoát thùy, mở rộng vòng vang, vỡ nội mô rồi hiện lên vang hình dáng hướng lumen bên trong đột xuất đưa tới chảy máu vòng xoáy. Mà lúc này, nơi cổ tay Trần Thương cảm giác được mạch áp tăng rộng và các loại dấu hiệu xung quanh phù thủng mạch. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức vui mừng, phình tách thành động mạch chủ là khẳng định. Thế nhưng, mạch máu động mạch chủ cũng chưa bị vỡ nghiêm trọng, mà là do động mạch chủ lên vì mạch máu tổn thương, dẫn đến máu thông qua vết thương chảy ra tiến vào trong khoang màng tim, sinh ra triệu chứng màng ngoài tim lấp đầy. Thế nhưng, hiện tại bóc tách động mạch chủ chưa vỡ hoàn toàn, thế nhưng tường kép sưng tấy lại hết sức nghiêm trọng. Nếu không thì không thể nào sinh ra một hệ liệt phản ứng bệnh lý như vậy. Biểu đồ bốn chiều trong đầu Trần Thương liên tục thông qua các loại kết quả hình ảnh đến mô phỏng tình huống trong lồng ngực người bệnh lúc này. Thông qua các loại thông tin chẩn bệnh, từng giờ từng phút từ từ thăm dò rõ ràng tình huống của người bệnh. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng nói qua với Từ Tử Minh, châm cứu, có thể xuyên không? Lão Dư hơi bận tâm. Trần Thương gật đầu, có thể. Không vấn đề gì. Sau khi nói xong, Trần Thương quay người tiếp tục nói với y tá, cho thuốc propranolol tĩnh mạch cách quản và natri nitroprusside tĩnh mạch kết hợp giảm áp. Trần Thương liên tục truyền đạt các y lệnh cấp cứu lâm thời. Bây giờ vốn không phải lúc xoắn xuýt ai là chủ nhiệm. Vì Trần Thương biết rõ, hiện tại anh mới là người hiểu rõ tình huống cơ thể người bệnh nhất. Chắc chắn phải nhằm vào người bệnh lúc này ổn định triệu chứng nguy cấp lại, làm chuẩn bị đưa đến phòng mổ cho tốt. Nếu tiến hành phẫu thuật ở đây, tỷ lệ tử vong của người bệnh sẽ cao tới tận 95% trở lên. Phẫu thuật cấp cứu vốn không đủ để chống đỡ ca phẫu thuật khổng lồ rườm rà lại tỉ mỉ chính xác như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng bắt đầu động viên nhau. Y lệnh liên tục được chấp hành. Từ Tử Minh đã sớm làm chuẩn bị châm cứu xong. Dưới siêu âm tim, bắt đầu chậm chạp rút chất lỏng trong khoang màng tim ra. Một phút sau, đã hoàn thành châm cứu. 250ml máu bị rút ra. Mà các loại dược phẩm cũng bắt đầu tiêm vào trong cơ thể người bệnh. Có thể giảm áp như vậy à? Người bệnh đã hơi huyết áp thấp. Vào lúc này, vừa tổ trưởng Hầu của tổ 2 bất đắc dĩ hỏi. Hoàn toàn chính xác, năng lượng khi propranol kết hợp natri nitroprusia có phải là quá lớn hay không? Tất cả mọi người hơi bận tâm mặc dù bây giờ người bệnh đã xuất hiện bóc tách động mạch chủ, thế những anh đã lên cơn sốc rồi, nếu huyết áp thấp đưa tới thấp bơm vào đến, có thể kiên trì đến khi xuống bàn phẫu thuật không đây? Cái này tự như lại tiến vào một điểm mâu thuẫn. Cao huyết áp dễ gây ra bóc tách vỡ động mạch chủ, huyết áp thấp, người bệnh sẽ có thể vì thấp bơm vào đưa tới tổ chức não thiếu máu thiếu oxy không? Đây chính là chứng bệnh tạp nghi nan giờ phút này, mỗi một y lệnh đều cần phải đắn đo lại đắn đo. Trần Thương lắc đầu, lập tức phủ nhận, sẽ không, người bệnh huyết áp thấp cũng không phải là huyết áp chân thực. Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh lập tức sững sờ, huyết áp còn có cách nói huyết áp thật và giả à? Ánh mắt Từ Tử Minh đột nhiên sáng lên, anh nghi ngờ hỏi một câu, người bệnh là tường kép sưng tấy lan tràn. Trần Thương gật đầu, không sai. Vừa rồi tôi cảm giác được rõ ràng mạch áp trong cơ brachioridacidadridadrisi người bệnh tăng rộng và dấu hiệu phù thủng mạch các loại xung quanh, hơn nữa, tiếng tim đập cũng biểu hiện vang động mạch chủ. Nghe khu chẩn đoán bệnh đột nhiên xuất hiện tạp âm kèm thêm tiếng tâm thu khi tim đập mạnh, cái này nói rõ, người bệnh cũng chưa vỡ mạch máu, mà sở dĩ màng ngoại tim lấp đầy, nguyên nhân là động mạch chủ phần gốc tường kép sưng tấy làm vang động mạch chủ lệch vị trí, thoát thùy, mở rộng vòng vang, nội mô vỡ. Sau đó hiện lên vang hình dáng hướng lumen bên trong đột xuất đưa tới chảy máu vòng xoáy. Hơn nữa, tường kép động mạch chủ lên người bệnh hoàn toàn chính xác có máu chảy ra, tạo thành biểu hiện chèn ép tim loại này. Nghe lời Trần Thương nói, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại giờ phút này, tự như mọi thứ đã thông suốt. Chương 1244, thằng nhóc này, càng ngày càng yêu nghiệt. Vào giờ phút này, trong phòng cấp cứu có rất nhiều người, ngoại trừ Dư Dũng Cương ra thì còn có mấy tổ trưởng tổ khác, và những bác sĩ thanh niên và y sĩ, học sinh bồi dưỡng. Một ca bệnh nguy hiểm như vậy, thực sự là cách đề cao năng lực ứng biến khẩn cấp của nhân viên y tế tốt nhất. Thế nhưng, tình huống của người bệnh trước mắt quá kém, tất cả mọi người cảm giác hơi tốn sức, thậm chí là giật gấu vá vai. Thế nhưng Trần Thương hình như từ đầu tới đuôi chưa từng có nửa phần khẩn trương hay hoảng hốt sơ suất. Cực kỳ bình tĩnh thông dong. Bắt đầu kiểm tra, hạ y lệnh, cấp cứu đâu vào đấy. Bước ngoặt nguy cấp như thế, dù là biểu hiện gì của người bệnh tự như đều đã nằm trong lòng bàn tay của anh. Cái này chính là năng lực chẩn bệnh tinh chuẩn, là nền tảng cấp cứu hữu hiệu. Mà lúc này, thấy người xung quanh tràn đầy nghi ngờ, Trần Thương chẳng quan tâm đi giải thích. Mà Từ Tử Minh cũng đang giúp đỡ làm chuẩn bị cấp cứu tốt, không rảnh bận tâm đến mấy vẻ mặt mờ mịt kia. Dù sao đây là đánh nhau đâu, còn cho anh giải thích tại sao phải dùng súng lục mà không dùng súng máy. Mạnh Hy nhìn mọi người phía sau, giải thích nói, sở dĩ xuất hiện huyết áp hư giả cũng không phải là bởi vì huyết áp thật sự là giả. Mà là bởi vì tường kép sưng tấy tác động đến hoặc chèn ép động mạch chủ yếu chi nhánh. Cái này mới xuất hiện động mạch tắc nghẽn hiện tượng, biểu hiện chủ yếu là hai bên động mạch cảnh, cơ brachioridacidadridadrisi và động mạch đùi biến mất hoặc không cân đối, huyết áp hai tay lệch rõ ràng, hoặc là lên, huyết áp chi dưới giảm nhỏ chênh lệch. Mà loại nhịp đập động mạch này thay đổi thường gặp nhất là ở trên người bệnh hình, loại người bệnh này là vị trí động mạch chủ lên rất dễ do vòng xoáy máu xuất hiện tổn hại, làm máu chảy ra vào trong khoang màng tim, dẫn tới chèn ép tim, vì thế lúc này chắc chắn phải cải thiện kỳ tim co lại và tình huống tâm trương. Nước ngoài phổ biến cho rằng propranol tĩnh mạch cách quản cho thuốc sử dụng kết hợp với natri nitroprusia tĩnh mạch là phương án tương đối lý tưởng. Trước tiên giảm dược phẩm, diện tích xuống, sau đó giảm huyết áp, có thể giảm bớt loại triệu chứng này thật hữu hiệu. Nếu không có Mạnh Hy giải thích, mọi người vẫn như cũ đều sẽ một mặt ngơ ngác bởi vì tính chuyên nghiệp quá cao. Thế nhưng, sau khi Mạnh Hy giải thích rõ ràng, phản ứng của tất cả mọi người càng thêm kịch liệt bởi vì này cũng quá lợi hại rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Triệu chứng của người bệnh cũng dần bình phục, từ từ giảm bớt. Nhìn dấu hiệu sinh tồn trên máy theo dõi, tất cả mọi người cũng bất đắc dĩ kích động lên bởi vì tình huống của người bệnh đang chuyển biến tốt đẹp vào giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Trần Thương, đã tràn đầy sùng bái và rung động. Thật sự quá giỏi, có thể căn cứ thủ đoạn chẩn bệnh hữu hiệu, nhận đến phán đoán tinh chuẩn, tiếp đó căn cứ phán đoán của mình đưa ra phương án cấp cứu hữu hiệu. Thế nhưng, đó cũng không nghĩa là tình huống người bệnh đã an toàn. Phòng phẫu thuật cũng truyền tới tin tức, phòng phẫu thuật vừa chuẩn bị xong mà y tá Trình Di thì vội vàng chạy tới, chủ nhiệm Dư. Bác sĩ Trần, đã có kết quả xét nghiệm của người bệnh. Dư Dũng Cương gật đầu cầm kết quả giấy xét nghiệm, bản thân vốn còn chưa nhìn một cái, trực tiếp đưa cho Trần Thương bởi vì anh biết rõ, đối với cấp cứu người bệnh trước mắt thì Trần Thương nắm chắc là so với mình còn phải rõ hơn. Tổ trưởng xung quanh thấy một màn này, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần suy tư, mà Trần Thương cũng không khiêm nhượng chút nào. Trong phòng cấp cứu giống như chiến trường, với tư cách chủ soái tiên phong, tự nhiên là lấy người bệnh làm trung tâm. Trần Thương chăm chú nhìn giấy xét nghiệm. Ngay lúc này, bên trên máy theo dõi, nhịp tim người bệnh đột nhiên bắt đầu gia tăng. Từ Tử Minh nhìn giám sát ECG, vội vàng nói, tính phản xạ tâm động quá nhanh. Trần Thương nghe xong, lập tức con mắt co rụt lại, ngừng dùng natri nitroprusia lại. Y tá vội vàng gật đầu ngưng tiếp chất lỏng. Mà đúng lúc này, Trần Thương đắn đo vài giây đồng hồ, nói, dùng áp ninh định. Mọi người phía sau nhất thời sửng sốt, áp ninh định. Giờ phút này họ cảm giác Trần Thương quá trâu bò rồi, thuốc ở cấp cứu rất nhiều, thế nhưng thứ họ thường dùng cũng không nhiều. Thậm chí rất nhiều dược phẩm họ còn chẳng hiểu đủ rõ. Cũng không dám sử dụng, mà Trần Thương tự như là đang tiện tay nắm đến. Y tá nghe thấy xong, lập tức mở hòm cấp cứu ra, bắt đầu tìm kiếm thuốc. Trần Thương phán đoán một phen sau đó, tinh chuẩn nói đến, áp ninh định chính là thuốc tiêm Urapin. Liều lượng ban đầu thì cho 15mg thêm vào 20ml nước muối sinh lý, 5 phút tiêm tĩnh mạch xong, quan sát huyết áp biến hóa thế nào. Dương Khiết vội vàng gật đầu. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kiên nhẫn đợi. Nếu như tình huống người bệnh ổn định, đưa tới phòng mổ kịp thời, còn nếu không ổn định, thì đưa vào cũng vô dụng. Mạnh Hy nhìn cả căn phòng an tĩnh. Nhìn mọi người tò mò, bất đắc dĩ nói, áp ninh định chính là được dùng để trị liệu bóc tách động mạch chủ cấp tính, có thể lựa chọn tính cản trở thụ thể một sau sinap, giải trừ thần kinh giao cảm đối với mạch máu hưng phấn, mở rộng mạch máu. Đồng thời kích hoạt trung tâm thụ thể 5HT, ức chế tim mạch vận động, trung tâm giao cảm phản hồi điều tiết. Thế nhưng, đặc điểm của tác dụng nó là giảm áp, đồng thời không làm tâm động phản xạ quá nhanh. Vì thế, sử dụng nó sẽ phù hợp hơn so với natri nitroprusia. Mắt thấy người bệnh dần giảm bớt, dấu hiệu sinh tồn cũng tương đối vững vàng. Nhịp tim cũng khôi phục đến tình huống bình thường. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cấp cứu thật sự là cần hiểu rõ về rất nhiều bệnh tật nha. Quá khảo nghiệm người mà. Lúc này, các sinh viên trẻ tuổi sau lưng lại đầy mắt sùng bái nhìn Trần Thương. Trần Thương vội vàng nói, chuyển đến phòng phẫu thuật đi, chuẩn bị phẫu thuật. Dương Khiết vội vàng gật đầu, cùng với hai y tá và Từ Tử Minh đi hướng về phòng phẫu thuật. Mà Trần Thương nhìn thoáng qua Dư Dũng Cương, chủ nhiệm Dư, ngài có đi không? Dư Dũng Cương lắc đầu, tôi không đi. Cố lên, Trần Thương gật đầu, quay người nhìn người xung quanh nói, giáo sư Mạnh. Chủ nhiệm Lý còn có bác sĩ Cát, cùng đi thôi. Lý Bảo Sơn thở dài, hôm nay sẽ lại là một trận ác chiến nha. Toàn bộ thay thế cung động mạch chủ, thay thế động mạch chủ bụng, thậm chí phải tiến hành sửa chữa động mạch chủ lên nữa. Người bệnh có thể kiên trì nổi không đây? Anh nhìn thoáng qua Trần Thương đang kiên định đi tới trước, tự như trên thân mang theo một luồng khí thế gọi là tôi tới rồi. Không khỏi vì đó mà chấn động, cái này có lẽ mới thật sự là bác sĩ cấp cứu. Nhìn Trần Thương, suy nghĩ về mình một chút, Lý Bảo Sơn bất đắc dĩ tự giễu cười. Thất bại. Có gì phải sợ, toàn lực ứng phó. Sẽ đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn kiên định tăng tốc bước chân vượt mức quy định đi tới, muốn bắt kịp nhịp chân Trần Thương. Mà Mạnh Hy nhìn Trần Thương nhanh chân hướng phía trước, cậu thanh niên trước đây nhìn thấy mình sẽ khẩn trương, mấy tháng không gặp. cũng đã phát triển to lớn cao ngạo đến như hôm nay rồi, đây mới thật sự là đàn ông nha. Mà cấp cứu rất nhiều bác sĩ thấy Trần Thương kiên định rời đi, trong lòng thật sự là rung động cực kỳ, cũng ao ước cực kỳ. Dư Dũng Cương nhìn mọi người, lại nhìn bóng lưng Trần Thương một chút, bất đắc dĩ bật cười. Tổ trưởng Hầu bất đắc dĩ lúng ta lúng túng lẩm bẩm, thằng nhóc này. Càng ngày càng yêu nghiệt. Chương 1245, không có ca thứ hai lúc này, trong đại sảnh tụ tập rất đông người. Vu Uyển được cấp cứu thành công, một phần là nhờ sự cổ vũ của mọi người, giống như người bị ngâm nước bắt lấy cọng có cứu mạng mình. Mà Cơ Tuấn và đám người này, nhìn chung số tuổi lớn nhất chỉ khoảng 31 tuổi, ở độ tuổi này không phải là nhỏ, có lẽ ở trong mắt rất nhiều người chẳng qua là một người cường tráng. Thế nhưng họ bị mắc hội chứng mát phan trong người. Ở cái tuổi 22, Cơ Tuấn kiểm tra thì biết mình mắc phải hội chứng mát phan, hiện tượng chỉ vừa bắt đầu ở hai mắt. Con mắt đột nhiên phát bệnh. Ước mơ của người trẻ tuổi là vô hạn, thế nhưng đôi mắt bị bệnh cảm giác giống như trời sập thủy tinh thể thoát vị. Cận Thị vào lúc 24 tuổi, mắt trái của Cơ Tuấn đã mù. Có rất nhiều người nghĩ hư một mắt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí cảm thấy giống hải tặc như độc nhãn lông. Mất đi một con mắt sẽ mất đi một khoảng không gian, năng lực cảm giác nhận biết sẽ giảm, không thể phán đoán tốt, tầm mắt sẽ bị giới hạn đi rất nhiều. Mặc dù không biết vì sao rất nhiều tiểu thuyết manga cảm thấy độc nhãn lông lợi hại, nhưng nếu dùng góc độ thân thể để xem, độc nhãn long tiểu đi cũng đi không chuẩn bồn cầu. Sao có thể lợi hại được? Nếu thật là đánh nhau. Ha ha ha, cũng may Cơ Tuấn liên tục suy nghĩ đến những điều tốt đẹp tích cực hơn, tất nhiên không cách nào thay đổi, chỉ có thể tập thích ứng từ từ. Cơ Tuấn là người mắc hội chứng mát phan khá sớm, sau khi họ gia nhập vào nhóm, họ đảm nhiệm là anh chị, trợ giúp mọi người tìm thuốc, liên lạc bệnh viện, tìm kiếm bác sĩ vào lúc bi thương, cùng nhau vượt qua. Khi bắt đầu phẫu thuật, họ cùng nhau cầu nguyện. Trong mắt mọi người, cảm thấy mình không hợp với xã hội. Như vậy, họ cũng tạo thành một đoàn thể gắn kết chặt chẽ, chia sẻ an ủi lẫn nhau trong cuộc sống. Mà đúng lúc này, Cơ Tuấn đột nhiên phát bệnh, mọi người lại một lần nữa ý thức được rằng cái chết rất gần với họ. Họ đứng đợi ở đại sảnh, lại lần nữa bắt đầu cầu nguyện. Đợi đến khi Trần Thương đi ra, tất cả mọi người hàng trăm cái miệng đều nói một lời, bác sĩ Trần. Xin bác sĩ hãy mau cứu giúp anh Tuấn của chúng tôi. Nhìn nhiều người hy vọng như vậy, Trần Thương gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Anh không dám nói quá nhiều lời, cũng không dám đảm bảo quá nhiều. Chỉ đơn giản là gật đầu một cái, một lời nói mà tất cả bác sĩ đều cam kết mình sẽ hết sức cố gắng. Bên này Hà Chí Khiêm cũng vội vàng tiến đến bên trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật này có thể là ca phẫu thuật hiếm thấy nhất từ trước tới nay của họ. Không có ca thứ hai, bệnh viện đã liên lạc với gia đình Cơ Tuấn. Gia đình của Cơ Tuấn sẽ nhanh chóng đến đây, mà bởi vì phẫu thuật chắc chắn phải kịp thời tiến hành, ban lãnh đạo của bệnh viện cũng đã ra quyết định, khoa y tế sẽ tiến hành lập hồ sơ phẫu thuật sắp bắt đầu. Một ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công rất thấp, ngược lại xác suất thất bại là rất cao, mọi người đều biết, thế nhưng mà không người nào dám nói sự thật. Giống như là trước đây nói như vậy, đối với thất bại, chúng tôi tránh, không phải bởi vì sợ hãi mà trốn tránh, mà là bởi vì chúng tôi không muốn nhắc tới những chuyện này thôi. Đối mặt với người bệnh, chỉ cần một hơi thở, chúng tôi cũng cố gắng hết sức lực để ứng phó. Chúng tôi đã rất nhiệt tình và cố gắng để cấp cứu, thế nhưng kết quả có là chẳng qua chúng tôi cũng chỉ là bác sĩ, đâu phải là thần linh. Lúc Trần Thương rửa tay, giữa trán nhăn lại. Lần này, Ngô Đồng Phủ đích thân đến phòng cấp cứu, tham gia phẫu thuật. Thấy Ngô Đồng Phủ đến, Trần Thương cũng sửng sốt một chút. Viện trưởng Ngô Từ Tử Minh và mọi người nhìn thấy viện trưởng Ngô đến thì lập tức có cảm giác chấn động trong lòng, dù sao đây chính là viện trưởng của trung tâm cấp cứu thủ đô. Ngô Đồng Phủ không chỉ là lãnh đạo hành chính, cũng là nghiệp vụ tiên phong. Khi trung tâm cấp cứu vừa thành lập mới bắt đầu, một người quản lý 6 khoa cấp cứu. Mỗi ngày phẫu thuật hơn 10 giờ, bản lĩnh của bản thân tất cả đều là thời gian cùng sinh mệnh đào tạo đi ra. Vì lẽ đó, sau khi thấy Ngô Đồng Phủ rửa tay, mặc áo phẫu thuật, mọi người cảm nhận được sự cổ vũ rất lớn. Ngô Đồng Phủ gật đầu, tôi tới giúp mọi người. Câu nói này của Ngô Đồng Phủ khiến mọi người hơi sửng sốt một chút. Cơ bản là viện trưởng Ngô muốn tự mình phẫu thuật, thế nhưng không ngờ Ngô Đồng Phủ miệng nói. Lại là, tôi tới giúp mọi người. Trong lời này tràn đầy tín nhiệm trọng lượng rất nặng. Trần Thương nhìn thoáng qua Ngô Đồng Phủ, nhẹ gật đầu, vâng. Mà trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người thấy màn này thì không khỏi kinh ngạc một lúc. Ánh mắt lần nữa nhìn Trần Thương đã thấy nhiều sự phức tạp. Ngô Đồng Phủ cũng xuất thân là ngoại khoa tim, năng lực của viện trưởng Ngô cũng rất giỏi, rất ca phẫu thuật khó cũng có thể làm, bóc tách động mạch chủ cũng có thể. Thế nhưng Ngô Đồng Phủ tự nhận là chính mình không bằng Tiêu Triết Hải, hai người là đồng thời thành viện trưởng, trong đám người kia. Tiêu Triết Hải giỏi nhất, Ngô Đồng Phủ rất tạp. Trải qua thời gian mấy năm lắng đọng, Tiêu Triết Hải đã trở thành đệ nhất lĩnh vực ngoại khoa tim trong nước mà Ngô Đồng Phủ cũng chuyên tâm vào quản lý trung tâm cấp cứu, mặc dù cũng làm phẫu thuật thế nhưng so với Tiêu Triết Hải có chỗ lui bước. Ngô Đồng Phủ nhớ rõ, lần trước Tiêu Triết Hải rời khỏi thủ đô, từ phụ thuộc Bắc Đại đi ra tới bệnh viện, cũng cùng anh ngồi trò chuyện với nhau một lúc mới rời khỏi. Mà nội dung nói chuyện chính là Trần Thương. Lúc ấy, Tiêu Triết Hải vỗ ngực nói, Trần Thương sẽ là nhân vật thủ lĩnh tương lai 10 năm tới của ngoại khoa nước ta. Cũng sẽ là người làm phẫu thuật mạch máu lớn tốt nhất. Nhanh nhất. Ngay cả tôi cũng kém cậu ấy lúc ấy, Ngô Đồng Phủ nghe thấy câu nói này thì cả người đều là im lặng. Tiêu Triết Hải rất kiêu ngạo, chỉ có kiêu ngạo người mới sẽ không để ý người khác lời đàm tiếu, bởi vì trong mắt anh, những lời đàm tiếu đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng để một người kiêu ngạo như vậy nói mình không bằng Trần Thương. Ý nghĩa phía sau có thể nghĩ Tiêu Triết Hải đối nhân xử thế như thế nào, Ngô Đồng Phủ hiểu rõ, tầm mắt của Tiêu Triết Hải rất cao, có thể thấy vừa mắt không nhiều. Ngô Đồng Phủ biết Tiêu Triết Hải hơn 20 năm mới thấy tán thưởng cao nhất một người. Đó là Trần Thương. Rất nhanh, người bệnh đã hoàn thành các giai đoạn kiểm tra, phẫu thuật sắp bắt đầu, các thành viên phẫu thuật cuối cùng xác định, mổ chính Trần Thương, hỗ trợ Ngô Đồng Phủ, Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm, Lý Bảo Sơn, Mạnh Hy. Trần Thương nhìn qua Các Hoài, nói rằng, Các Hoài có thể giúp tôi cầm dụng cụ không? Các Hoài gật đầu. Những người khác hơi không hiểu, dù sao không phải có y tá dụng cụ à? Vì sao cần bác sĩ Các đến đưa dụng cụ? Đây không phải là vấn đề quan hệ mà mọi người cần quan tâm, so sánh cái này một ca phẫu thuật, không có cái gì so với phẫu thuật thành công. Mới là quan trọng nhất. Chỉ cần Trần Thương có thể phẫu thuật thành công, dù là tại bên trong phòng mổ có thay đổi như thế nào cũng được. Tên đầy đủ phẫu thuật là thay thế toàn bộ động mạch chủ ngực, bụng. Bởi vì độ khó cực lớn, nguy hiểm cực cao, ngành nghề phổ biến cho rằng là khoa ngoại tim mạch là lĩnh vực phẫu thuật đứng đầu kim tự tháp. So với phẫu thuật ghép tim thì lần này khó hơn rất nhiều, mà bây giờ, Trần Thương mới 28 tuổi, nếu mổ chính hoàn thành một ca phẫu thuật như vậy. Một khi thành công sẽ trở thành bác sĩ trưởng trẻ tuổi nhất thực hiện được phẫu thuật thay thế toàn bộ động mạch chủ ngực, bụng. Tất cả cũng đều vì kho nhân tài cho phẫu thuật thay thế mạch máu lớn trong nước, lại thêm một người mới đỉnh cấp. Trần Thương nhìn qua xung quanh mọi người đã vào chỗ, nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Chương 1246, Trần Thương tất có thâm ý. Trần Thương ra lệnh cả ekip phẫu thuật. Tất cả nhân viên y tế bên đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đặt ống thông tĩnh mạch xong, máy theo dõi xong, máu dự phòng xong. Bác sĩ gây tê không phải là người của khoa gây tê, mà là Chu Hạc. Phẫu thuật động mạch tim là sở trường của bác sĩ gây tê Chu Hạc, nắm rất đúng chỗ gây tê cho người bệnh, nếu không phải bởi vì đấu tranh trong phòng ban, có thể hiện tại Chu Hạc đã làm chủ nhiệm. Chu Hạc tới đây cũng là do Ngô Đồng Phủ đích thân mời tới, cũng là người do khoa gây tê ứng cử. Người bệnh nằm yên một chỗ. Cần phẫu thuật cho trái tim, tiến hành rạch mổ hình cung gần 1 mét, bởi vì động mạch ngực bụng có rất nhiều nhánh cần thay thế, động mạch giang sườn cung cấp tủy sống, hai bên động mạch thận, động mạch nội tạng, mạch treo tràng trên và động mạch dưới, hai bên động mạch chậu chung, có ít nhất 6 chỗ cần khâu lại. Sau đó bắt đầu Trần Thương phát họa. Các vết mổ này giống như bổ đôi một người ra. Bắt đầu từ bên trái nách ở giữa vị trí xương sườn thứ 3 vượt qua khu trước ngực, hướng sâu xuống chính giữa xương ức, thẳng xuống dưới rốn, tiếp đó đến trên gai chậu trước. Toàn bộ chiều dài rạch mổ. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn hơn nữa, ngay cả người bệnh cũng không kịp kiểm tra các giai đoạn CT, Mr. X-ray, chụp động mạch vành. Chỉ dựa vào siêu âm tim và điện tâm đồ, kiểm tra X quang mà phải hoàn thành phẫu thuật tinh chuẩn, độ khó rất cao. Chu Hạc bất đắc dĩ hỏi, bác sĩ Trần, có muốn làm tuần hoàn ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể hay không? Vấn đề này, trước mắt trở thành vấn đề đầu tiên mọi người cần quan tâm có cần sử dụng kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể nhiệt độ thấp hay không. Nếu như sử dụng, vậy biến chứng của tuần hoàn ngoài cơ thể người bệnh như chảy máu, não bộ và hội biến chứng. Tỷ lệ tử vong hậu phẫu của người bệnh là rất cao. Thế nhưng, tiến hành phẫu thuật trung tâm bộ phận trái tim thay thế toàn bộ động mạch chủ ngực, bụng thì vết thương quá lớn, tốn nhiều thời gian, dùng nhiều máu nếu như ở ngoài cơ thể có tuần hoàn hỗ trợ, tiến hành ngừng cung cấp nhiệt độ cho tuần hoàn, có thể tỷ lệ nguy hiểm của phẫu thuật sẽ giảm xuống, còn có thể đảm bảo phẫu thuật tiến hành ổn định. Mâu thuẫn thứ nhất đã làm khó mọi người. Trần Thương đưa bút phát họa cho Cát Hoài, lắc đầu, sử dụng công nghệ giảm nhiệt độ phòng, trong quá trình phẫu thuật chặn phân đoạn Chu Hạc gật đầu. Lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lão Hạc không hề hoài nghi về vấn đề kỹ thuật của Trần Thương, trong ca phẫu thuật này, Trần Thương là thủ lĩnh duy nhất dù là viện trưởng có đích thân đến phòng phẫu thuật thì cũng chỉ có thể với tư cách, hỗ trợ, nhìn thủ lĩnh đưa ra kế hoạch bố trí Ngô Đồng Phủ từ đầu tới đuôi không nói một lời, rõ ràng mọi thứ đều do Trần Thương quyết định. Mọi người đều biết, một khi tiến hành kỹ thuật phẫu thuật nhiệt độ bình thường không phải tuần hoàn ngoại cơ thể, tỷ lệ sống của người bệnh sẽ cao hơn một chút. Thế nhưng áp lực của bác sĩ mổ chính sẽ tăng lên cấp số nhân. Đặc biệt là khi xử lý phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, trái tim không ngừng đập, tiến hành tuần hoàn đều sẽ trở thành nhân tố ngăn cản phẫu thuật. Cái này yêu cầu bác sĩ mổ chính có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm. Chu Hạc chưa từng hoài nghi về năng lực của Trần Thương, bây giờ cũng không hoài nghi. Mà Lý Bảo Sơn và Từ Tử Minh thì muốn nói lại thôi. Cuối cùng nắm chặt nắm đấm, quyết định đụng một cái cứ như vậy. Lúc này, Trần Thương nhận lấy dao phẫu thuật, cũng mang ý nghĩa là phẫu thuật chính thức bắt đầu rạch mổ rất dài, cũng không cần phải lập tức rạch mổ các bộ phận cùng một lúc. Cứ tiến hành chậm chậm phẫu thuật từng giai đoạn. Thế nhưng, người bệnh này hơi ngoại lệ, phẫu thuật chắc chắn phải tiến hành trước khi đầu mút bên cạnh động mạch chậu nối lại, như vậy để đảm bảo khu vực phẫu thuật động mạch chủ lên, tránh bởi vì thận, phần bụng cơ quan nội tạng các loại khu vực bởi vì chặn máu dẫn tới thiếu máu hoại tử. Mà tuy nói như vậy, nhưng mạch máu lớn của bộ ngực chắc chắn phải tiến hành xử lý, vì lẽ đó có thể phẫu thuật cần phạm vi lớn, đầy đủ tất cả các bộ phận ngực, bụng, động mạch chủ. Tích cực làm tốt tất cả biện pháp cấp cứu nếu trong lúc đó phát hiện động mạch chủ lên của người bệnh vỡ thì có thể kịp thời ngăn lại. Đầu mút bên cạnh mạch máu nhân tạo hai bên động mạch chậu trở thành bước đầu tiên của phẫu thuật khác biệt với thay thế động mạch chủ bụng đơn thuần chính là trước hết cần thành lập động mạch chủ ngực xuống một mạch máu nhân tạo. Một động mạch chậu trái bơm ngược chiều máu vào, từ đó nối lại động mạch giang sườn, phần động mạch bụng và động mạch chi dưới và các cơ quan cung cấp máu khác. Như vậy, thời gian tinh thần chuẩn bị khống chế phẫu thuật, thời gian nối lại mạch máu và mạch máu nhân tạo là có hạn. Dưới sự hỗ trợ của Lý Bảo Sơn, tổ chức kẹp đã khống chế tốt xung quanh phần bụng. Từ Tử Minh làm lộ ra vị trí phình động mạch chủ, bắt đầu tách rời từng tầng mạch nối lớn xung quanh ổ bụng. Mà vào lúc này, Trần Thương dùng kim kiểm tra, kẹp tách, dao mổ, muỗng. Các loại dụng cụ thì giao cho Cát Hoài. Giúp tôi cầm một chút. Sau khi nói xong, trước tiên Trần Thương cầm dao phẫu thuật. Xung quanh bác sĩ nhìn Trần Thương cầm nhiều đồ như vậy hơi ngơ ngác, như vậy là muốn làm gì? Y tá dụng cụ cũng cảm giác hơi đỏ mặt, đây là không phải là không tin tưởng mình à. Thế nhưng sau khi bắt đầu làm phẫu thuật, mọi người mới ý thức tới, bác sĩ Cát, tùy lúc. Tùy chỗ, có thể nhanh chóng đưa dụng cụ cho Trần Thương. Sau đó, Từ Tử Minh bóc tách khu vực động mạch chủ tách ra. Một cái tường kép phình động mạch dài đến 78cm xuất hiện trước mắt mọi người, Trần Thương hít sâu một hơi. Chặn sau khi nói xong, nhanh chóng bắt đầu xử lý mở ra động mạch chủ, bắt đầu xử lý khoang phình. Toàn bộ quá trình nhanh chóng chuẩn bị mà đúng lúc này, tay Trần Thương không ngừng biến ảo dụng cụ phẫu thuật trên tay Cát Hoài. Lúc dùng kim, lúc dùng kẹp tách, lúc dùng muỗng. Ngô Đồng Phủ cũng bị thao tác của Trần Thương làm hôn mê rồi cái này. Có chút quá khoa trương rồi. Thế nhưng khi nhìn Lý Bảo Sơn lại hơi chấn động. Bởi vì anh phát hiện, Trần Thương là lựa chọn tốt nhất. Lý Bảo Sơn luôn có thể xử lý đồ vật, sử dụng dụng cụ thích hợp. Xem ra rất đơn giản, thậm chí rất phiền phức thế nhưng như vậy không thể nghi ngờ có thể hoàn toàn xử lý hiệu quả. Thậm chí có thể bảo vệ tốt hơn cho mạch máu nội mô. Lý Bảo Sơn cẩn thận phối hợp từng ly từng tí, mà con mắt Từ Tử Minh mở to nhìn chằm chằm mỗi bước thao tác của Trần Thương. Không dám hơi lơ mắt. Mà đúng lúc này, y tá dụng cụ cũng sửng sốt. Bởi vì cô phát hiện, bác sĩ Trần không phải xem thường mình, mà là bởi vì bác sĩ Trần cần nhanh chóng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi dụng cụ. Thậm chí, y tá dụng cụ có cảm giác bác sĩ Trần cần chính là một y tá dụng cụ chuyên nghiệp. Bằng không căn bản không đủ để duy trì các thao tác của Trần Thương. Mà lúc này, Cát Hoài lại rất thích hợp Trần Thương gọi mình tới để nhưng không cho mình cầm dụng cụ là bởi vì chướng mắt hoặc là nhục nhã mình. Hiện tại xem ra thì không phải như thế so sánh với người xung quanh, Cát Hoài phát hiện, giống như bản thân mình chỉ có thể làm loại công việc như thế này. Hơn nữa, góc độ của Cát Hoài thậm chí có thể vừa tầm để thấy Trần Thương thao tác. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì thật ra là Trần Thương đang trợ giúp chính mình trong lúc nhất thời. Trong lòng Cát Hoài cũng là trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang. Cát Hoài không dám suy nghĩ nhiều, nếu Trần Thương đã trợ giúp mình như thế, mình cũng phải làm tốt công việc của chính mình đưa tốt dụng cụ. Chương 1247, phê bình viện trưởng. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành rất nhanh, đã thanh lý khoang phình xong Lý Bảo Sơn xem xét thời gian. Không ngờ lại nhanh hơn so với lần trước Trần Thương phẫu thuật mấy phút. Chớ xem thường mấy phút này đối với cả ca phẫu thuật mà nói có lẽ là thay đổi về chất rất nhanh đã đến lúc nối lại mạch máu nhân tạo. Mà lúc này, cần tiến hành nối lại hai bên động mạch chậu và mạch máu nhân tạo, sau khi qua phân đoạn ngăn trở, thời gian lại trở nên có hạn. Có điều, đó cũng không phải chỗ khó nhất, bởi vì không cần tốn quá nhiều thời gian cho hai đầu mạch nơi này. Lần này, Trần Thương nhận lấy pen kẹp kim, bắt đầu công tác khâu lại của mình. Đây là lần đầu anh làm khâu lại thân thể kể từ khi thu được kỹ xảo nối lại mạch máu nhân tạo đó. Trần Thương nín thở ngưng thần, nhìn thoáng qua Ngô Đồng Phủ, nhẹ gật đầu, tỏ ý bắt đầu. Ngô Đồng Phủ nhanh chóng kết nối đầu mạch, mà Trần Thương thì lại nhanh chóng có thứ tự bắt đầu anh khâu lại công việc. Dựa theo trong trí nhớ, Trần Thương không ngừng lợi dụng biên độ rung của cổ tay để lợi dụng then kẹp kim cực kỳ khéo léo, sau đó, dựa theo phương hướng của mạch máu và mạch máu nhân tạo. Không ngừng từ trong ra ngoài. Toàn bộ quá trình Trần Thương không ngừng hấp thu ký ức, dựa theo những tiểu kỹ xảo trong video kia. Căn cứ vào việc thay đổi cường độ, tiến hành làm thao tác hợp lý trong phạm vi có hạn, nắm chắc khoảng cách của cây kim, bỏ đi lực lượng dư thừa lúc kim tiến vào. Giờ phút này, Trần Thương hình như thật tiến vào trong đó anh không ngừng cảm nhận cường độ của kim, không cao không thấp, kim vừa mới hoàn toàn tiến vào, không cần thiết mài mòn và phá hư mấy tổ chức xung quanh, mà cường độ của ngón tay khéo léo truyền lại, căn cứ theo động tác cổ tay, hoàn thành tiến kim. Ra kim, khâu lại một lần. Dần dần, tiết tấu của Trần Thương càng thành thục, tốc độ khâu lại cũng thuận lý thành chương ngày càng nhanh rất nhanh. Trần Thương đã khâu lại xong anh ngẩng đầu nhìn Từ Tử Minh đối diện một cái, tỏ ý cắt đứt. Nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đang dương mắt nhìn chằm chằm mình. Trần Thương lập tức sững sờ, nhìn tôi làm gì? Cắt đứt nút thắt. Lúc này, Từ Tử Văn mới phản ứng được, vội vàng khụ khụ một tiếng, a. Được bên này cắt đứt nút thắt. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thương. Cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác cái này, cũng quá nhanh rồi. Thậm chí còn là tốc độ nối lại họ chưa từng có thể nghĩ tới. Độ khó khi nối lại mạch máu nhân tạo không lớn, thế nhưng vì chất liệu và bản chất mạch máu khác nhau, lúc nối lại phải bảo trì một kết nối nghiêm mật thích hợp nhưng thật ra độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng hồi tưởng lại vừa rồi Trần Thương nối lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác dù là Ngô Đồng Phủ thì lúc này cũng như thế con mắt trừng to như chuông đồng, hô hấp dồn dập. Nhìn chằm chằm Trần Thương nửa ngày không nói được một lời. Giống như đang gặp quỷ. Nhìn thấy chuyện gì không bình thường vậy. Giờ phút này, Ngô Đồng Phủ rốt cuộc cũng hiểu ý ngày trước của Tiêu Triết Hải rồi anh cảm thấy Tiêu Triết Hải là đang nói hưu nói vượng cái gì gọi là tương lai 10 năm sau sẽ thành nhân vật thủ lĩnh khoa ngoại tim mạch cả nước, hoàn toàn là nói hưu nói vượng thôi anh cảm thấy, Trần Thương từ giờ trở đi không tiến bộ. Cũng đã có thể bảo trì danh xưng đàn ông nhanh nhất ngoại khoa tim thế giới rồi còn về việc có thể duy trì bao lâu thì phải xem tốc độ tiến hóa của nhân loại. Thật đây cũng không phải là tốc độ của nhân loại mà. Thì ra, có một loại, nhanh. Gọi là Trần Thương đoán chừng sau đó, khâu lại mạch máu không thể dùng mấy phút mấy giây, phải dùng Trần Thương để hình dung. Từng không sai, anh nối lại một cái mạch máu thành công, dùng ba thời gian Trần Thương, có thể vô cùng lợi hại cái gì? Anh dùng hai cái trần thương, quá trâu bò. Mạnh Hy thì nhìn hai tay trần thương, không ngừng hâm mộ thấy Ngô Đồng Phủ đang hơi ngẩn người, trần thương bất đắc dĩ nhíu mày khụ khụ một tiếng. Dù sao cũng là viện trưởng, mắng chửi ở trước mặt người khác khẳng định sẽ không tốt lắm. Thế nhưng trong lúc phẫu thuật sao có thể thất thần chứ? Nghĩ tới đây. Trần Thương thấy vẫn nên uyển chuyển nhắc nhở một chút. Viện trưởng Ngô. Anh thất thần gì thế? Trần Thương cảm thấy, giọng điệu của mình có lẽ đã đủ nhu hòa, cũng không tính là phê bình. Mặt Ngô Đồng Phủ đỏ lên, vội vàng ho khan nói, thật ngại quá, lỗi của tôi. Ngô Đồng Phủ vội vàng thu dáng vẻ nhà quê chưa thấy việc đời của mình lại, trợ giúp động mạch chậu bên phải cho tốt. Phẫu thuật lại tiếp tục bắt đầu, Trần Thương lần nữa tiến vào trong trạng thái, bắt đầu khâu lại mà người xung quanh một chút cũng không rõ. Y tá trưởng và nhân viên công tác khoa y tế, khoa truyền máu hai mặt nhìn nhau. Trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Trần Thương phê bình viện trưởng Ngô. Có phải quá phách lối rồi không? Nhưng viện trưởng Ngô lại xin lỗi. Điều này sao có thể? Có điều, so với những nhân viên này, mấy trợ thủ khác sớm đã thành quen, thậm chí trong lòng còn hơi mừng thầm. Dù sao, khi giáo sư Trần phẫu thuật sẽ rất nghiêm khắc, không ngờ viện trưởng Ngô cũng không tránh khỏi ăn quả đắng. Nghĩ tới đây, vui vẻ nhất là thuộc về Mạnh Bảo Bảo. Cô rất vui vẻ nha, số lần cô bị Trần Thương phê bình là nhiều nhất, chẳng qua sau đó lại phát hiện, Trần Thương không mắng cô. Thậm chí còn bắt đầu khen ngợi mình, ngực to mà không có não. Điều này làm cho Mạnh có một cảm giác cực kỳ vui vẻ, được người khác khen ngợi luôn là chuyện khiến người ta thanh thản nhất. Mà Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm đứng bên cạnh thì đau lòng nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô. Giờ mới bắt đầu phẫu thuật bao lâu nha, giáo sư Trần đã bắt đầu mắng chửi người, đoán chừng tới khi kết thúc ca phẫu thuật này, có lẽ viện trưởng Ngô sẽ bị mắng hơn 20 lần đi ừm, cân nhắc đến tình huống chiết khấu của viện trưởng, tối thiểu 7-8 câu vẫn có. Thế nhưng, dù là thế, họ vẫn như cũ bị tốc độ của Trần Thương làm kinh ngạc ngàn lần. Vì thế, thật không thể trách viện trưởng Ngô, muốn trách. Thì trách cái thế giới đáng chết này thôi, chắc chắn phải sinh ra một yêu nghiệt như vậy à. Nói thật, mỗi lần gặp Trần Thương, họ chắc chắn sẽ có rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Tốc độ khâu lại lần này làm cho họ ý thức được có một loại nối lại, gọi là tốc độ Trần Thương Hyperin sau nối lại hai chi phân biệt trong bốn phân nhánh mạch máu nhân tạo và hai bên động mạch chậu đầu múc, chết xa. Tiêm 40mg tĩnh mạch Methylene. Nhỏ 250ml dọc tĩnh mạch Manitone 20%. Tiêm Natri Nitroprusside giảm áp đến 80-50ml thủy ngân vừa nói xong. Trần Thương nhìn Lý Bảo Sơn ở đối diện, chủ nhiệm, chuẩn bị chặn động mạch chủ xuống. Lý Bảo Sơn gật đầu, được. Cậu chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đến toàn bộ quá trình phẫu thuật, trái tim không ngừng đập, thời gian nửa người trên không ngăn chặn thiếu máu, tránh khỏi xảy ra triệu chứng thiếu máu não. Lúc này vừa chặn động mạch chủ xuống xong, là bảo đảm tủy sống, cơ quan nội tạng phần bụng thiếu máu 20 phút, để giảm bớt bệnh biến chứng thiếu máu ở những cơ quan quan trọng này, phẫu thuật chắc chắn phải nhanh chóng tiến hành thật hiệu quả. Lần này, khảo nghiệm chân chính là kỹ thuật nối lại mạch máu nhân tạo. Trần Thương nhìn quá trình này, chuẩn bị kỹ càng vừa rồi nếm thử lần đầu, Trần Thương còn chưa thích ứng kịp, nhưng lần này. Trần Thương cảm giác chắc chắn sẽ càng thuận tay hơn so với vừa rồi. Chương 1248, trận chiến này, vương giả nhìn hai mắt Trần Thương, trong lòng mấy người xung quanh bất đắc dĩ xót xa chẳng biết tại sao. Họ nhìn thấy khát vọng tràn đầy từ ánh mắt anh không kịp chờ đợi cầm ten kẹp kim, phẫu thuật lại tiếp tục tiến hành. Lý Bảo Sơn chặn động mạch chủ xuống xong, cũng bắt đầu chính thức thay thế mạch máu lớn nhân tạo. Lần này, Ngô Đồng Phủ đã học được, lanh lợi, anh vội nâng hai đầu trong tay lên. Mà Trần Thương bên này thì trực tiếp nhanh chóng tiến hành khâu lại lần này, Trần Thương đầu nhập vào phẫu thuật, nháy mắt đã tiến vào trạng thái khâu lại cũng thành thạo hơn mấy phần so với vừa rồi. Cùng lúc đó, tận khả năng giảm bớt rất nhiều thao tác không cần thiết, như vậy, thời gian có thể lại gia tăng không ít. Trần Thương chợt phát hiện, kỹ xảo này đối với người khác thì có lẽ sẽ không chắc chắn tiến bộ nhanh, thế nhưng, anh lại thấy nó như tạo ra vì mình vậy. Ai có thể không hơi thói quen thao tác chứ? Đương nhiên Trần Thương cũng có thế, nhưng những kỹ xảo này vừa vặn lại rất hữu dụng đối với anh. Trần Thương cần làm nối lại trong 20 phút, vừa vặn tốn không đến 10 phút đã nối lại 6 đầu mạch sông, cũng xử lý toàn bộ mấy phân hết sông. Nhìn vừa mấy người trợn mắt há hốc mồm, Ngô Đồng Phủ lại mê mang thêm lần nữa. Cậu lại nhanh. Lại nhanh không sai so với vừa rồi, Trần Thương đã xử lý càng thêm thành thạo, tốc độ khâu lại tự nhiên cũng tăng lên. Sau đó lại đến bộ phận khó khăn nhất, tu chỉnh động mạch gian sườn mở miệng và ngoại mô xung quanh, nối lại mạch máu nhân tạo một chi nhánh làm đầu, chết quá trình này, thời gian cho phép chặn là trong vòng 40 phút lần đầu Trần Thương làm, vừa vặn hoàn thành trong thời hạn mà bây giờ, đại đa số người có thể hoàn thành cái phẫu thuật này là rơi vào trong 35 phút. Thời gian nhanh nhất khi thực hiện phẫu thuật mạch máu lớn là của Tiêu Triết Hải với 18 phút. Mỗi một phút tranh thủ đều là đang tranh thủ sinh mệnh người bệnh. Đầu kẹp chặn dời động mạch chủ lên, tay Trần Thương đã nắm chặt kẹp cầm máu. Tính giờ đi mỗi một trình tự của loại phẫu thuật này đều cần tính giờ, đương nhiên, mục đích tính giờ không phải là vì khiêu chiến gì, mà là cần kịp thời nhắc nhở bác sĩ, thời gian có hạn, không thể vượt thời gian quy định được. Thế nhưng, họ phát hiện giờ phút này việc tính giờ đối với Trần Thương mà nói, mục đích lại chẳng phải để nhắc nhở nữa, mà là để nói cho tất cả bọn anh, nhìn kỹ, bức vương Trần so trước đây lại nhanh hơn rồi phẫu thuật bắt đầu. Trần Thương tiến hành tu chỉnh động mạch gian sườn. Khi tu chỉnh động mạch gian sườn cần chú ý cẩn thận, không thể tổn thương đến thần kinh liên sườn, thường xuyên có nguyên nhân là tổn thương thần kinh liên sườn, thậm chí gây ra nhồi máu cơ tim cấp tính. Hệ thần kinh có thể là một hệ thống rất khó dò của thân thể. Nhìn như rất hiểu, thật ra có đôi khi, thường xuyên bởi vì không chú ý, mà dẫn đến thất bại toàn bộ ca phẫu thuật. Phẫu thuật cấp hoàn mỹ của Trần Thương đã am hiểu sâu đạo lý này, đồng thời cũng không thể keo kiệt thời gian ở nơi này. Ngược lại, anh xử lý rất nghiêm túc đến mức nối lại. Trần Thương cũng chuẩn bị kỹ càng, lúc này thời gian đã qua 5 phút. Nếu có thể hoàn thành công tác nối lại động mạch gian sườn trong 13 phút, Trần Thương sẽ có thể siêu việt vượt Tiêu Triết Hải giờ phút này, Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ nhìn sang thời gian. Trần Thương cũng bắt đầu nối lại nhanh chóng tiến hành nối lại chi nhánh mạch máu nhân tạo cần và động mạch gian sườn. Giờ phút này, Trần Thương ngược lại rất tỉnh táo. Thật ra, phẫu thuật cũng không phải chỉ một mực truy cầu thời gian, chẳng qua là nếu có thể bảo đảm điều kiện chất lượng tiên quyết của phẫu thuật, nếu có thể nhanh chóng hoàn thành. Đối với người bệnh mà nói là một chuyện tốt, thậm chí bởi vì những chuyện nhỏ này, có thể đề tỷ lệ người bệnh sinh tồn lên cao hơn. Nối lại chính thức bắt đầu, Trần Thương rất bình tĩnh, thế nhưng đám người Ngô Đồng Phủ, Từ Tử Minh, Lý Bảo Sơn xung quanh đều không bình tĩnh. Thậm chí không thể nào bình tĩnh trở lại bởi vì bọn anh hôm nay sắp được chứng kiến lịch sử. Không sai, họ có thể sẽ chứng kiến một cái siêu việt qua cả công tác nối lại mạch máu lớn trong động mạch gian đoạn sườn của viện sĩ Tiêu Triết Hải cái đài tiên, hoàn thành cái thứ hai. Thời gian vào lúc này đối với Trần Thương đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi. Nói thật, lần đầu Trần Thương cũng cảm nhận được gì gọi là pen kẹp kim của tôi. Đây là một loại trạng thái mặc dù nói nhân kiếm hợp nhất hơi chém gió, thế nhưng lúc này Trần Thương thật là nhân kẹp hợp nhất. Nối lại theo Trần Thương đã không còn là gánh nặng, thậm chí đã thành một loại hưởng thụ. Pen kẹp kim và kim đã thành một bộ phận tay phải của anh. Phẫu thuật lại nhanh chóng tiến hành ngay khi Trần Thương phun một ngụm trọc khí ra, cũng vừa nối lại động mạch gian sườn thành công. Giờ phút này, Ngô Đồng Phủ nhìn đồng hồ xong, lại bất đắc dĩ kích động lên 15 phút trong vòng 15 phút. Trần Thương hoàn thành phẫu thuật nối lại động mạch gian đoạn sườn. Anh đã vượt qua Tiêu Triết Hải. Giờ phút này, Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ hưng phấn lên, Từ Tử Minh cũng như thế. Thế nhưng Trần Thương lại rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn thoáng qua thời gian, không có để ý bởi vì chỉ cần người bệnh không cấp cứu thành công, bất kỳ cái thời gian gì ở trong mắt anh, đều là vô nghĩa cả. Mục đích cuối cùng nhất của phẫu thuật là để cấp cứu người bệnh. Mà không phải là ghi chép gì đó. Trần Thương cũng chưa từng có tận lực lưu ý mấy thời gian này bao nhiêu. Bởi vì trong mắt anh, mình chẳng qua là đang toàn lực ứng phó thôi. Máu từ thân thể đã không ngừng được truyền trở về. Giờ phút này, người bệnh đã hoàn thành truyền 1.200ml máu tự thân, ICS. Nhiệt độ mũi họng cũng từ đầu tới cuối duy trì ở giữa 35-35-8. Giờ phút này, tình huống người bệnh đã cực kỳ an toàn. Tiếp theo là động mạch thận phía dưới đem động mạch thân tạng, mạch treo tràn trên động mạch, bên phải động mạch thận mở miệng động mạch chủ bụng vách tách ra, và nối lại mạch máu nhân tạo đoạn xa làm đầu, đầu, động mạch thận trái và nối lại một chi nhánh làm đầu, đầu mạch máu nhân tạo. Nối lại động mạch tuyến thượng thận bên trái và bên phải động mạch chậu chung mạch máu nhân tạo làm đầu, chết. Toàn bộ công tác nối lại rườm rà mà kích động lòng người làm thay thế cung động mạch chủ xong hết, Trần Thương lại thuận tay sửa chữa thành công động mạch chủ lên trong màng ngoài tim lần nữa. Đến lúc này, phẫu thuật mang theo ý nghĩa đã hoàn toàn kết thúc rồi cuối cùng nối lại mạch máu xong, protamin trung hòa heparin. Ròng rã thời gian một ca phẫu thuật, cuối cùng hình ảnh dừng ở 89 phút. Thời gian không đến một bộ phim thế nhưng đối với có mặt mỗi một cái mà nói, lại dễ nhìn một bộ sử thi cấp trừ họ vừa thấy tận mắt lịch sử từ một người trẻ tuổi, tự tay sáng lập lịch sử. Anh ở tuổi 28. Hoàn thành một đài phẫu thuật mạch máu khoa ngoại kim tự tháp đỉnh phong. Có thể là xưa nay chưa từng có, cũng có thể sau này không còn ai. Toàn thân bao nhiêu chỗ nối lại mạch máu, 1.700ml truyền máu tự thân, ICS, 3.900ml tinh thể dịch, 14 u huyết tương, 2 dê fibrinol, và 2.500ml nước tiểu. Tất cả cái này đều là nhân chứng của ca phẫu thuật này nhìn dấu hiệu sinh tồn người bệnh, tất cả mọi người bất đắc dĩ bật cười lên. Một ca phẫu thuật này, Trần Thương đặt vững địa vị vương giả của mình ở phẫu thuật mạch máu động mạch chủ ngực bụng, trận chiến này làm bắt đầu cả một truyền kỳ. Chương 1249, cần tới 15 phút. Trong phòng phẫu thuật cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người ai nấy cũng tràn đầy kích động nhìn Trần Thương, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt thân là viện trưởng, lúc này Ngô Đồng Phủ cũng không kiềm chế được, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Trần Thương, "Tiểu Trần à, cậu sáng tạo ra." Ngô Đồng Phủ còn chưa kịp nói xong, Trần Thương đã bất đắc dĩ nhíu mày nhìn thoáng qua. Đóng bụng một câu làm cho Ngô Đồng Phủ á khẩu không trả lời được. "Người anh em, cậu vừa sáng lập ra lịch sử, vừa phá vỡ ghi chép, lại chẳng chút kích động nào à? Cũng không có chút cảm xúc nào à?" "Rất xin lỗi Trần Thương dùng hành động nói cho anh biết, không có lập tức." Ngô Đồng Phủ cảm giác mặt mình đỏ hồng, nhiệt độ giống như ở 41 độ, làm anh đang vô cùng xấu hổ. "Cái này cũng quá cái kia rồi." Trần Thương nhìn thoáng qua những người khác trong phòng phẫu thuật, thản nhiên nói đến, trước khi phẫu thuật kết thúc, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc chắn phải học được bình tĩnh. Hai người từ Tử Minh Hà Chí Khiêm nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô đang đỏ mặt, vội vàng gật đầu, đúng. Đúng. Đúng, đúng. Đúng. Đúng, sau khi đóng bụng, vẫn như cũ là do chính Trần Thương làm, dụng tâm làm mỗi một ca phẫu thuật, xử lý thật tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Y tá trưởng hơi bận tâm nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Nhân viên công tác của khoa y tế, khoa truyền máu và khoa chẩn đoán hình ảnh mấy khác ở chỗ này, hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được kiêng kỵ. Sau này, gặp Trần Thương chắc chắn phải nói chuyện thật tốt, không thể sĩ diện, đây chính là một Lan Diệt, dám nhiều lần không nể mặt mũi ngay trước mặt trang dạy viện trưởng Ngô trên bàn phẫu thuật. Lan Diệt là một cái mạng lưới dùng từ, là ngoan nhân, thăng cấp bản, biểu thị tàn nhẫn so với ngoan nhân không chỉ một điểm hai điểm. Hơn nữa còn hoành. Quá hung tàn có điều, dù vậy Ngô Đồng Phủ cũng không tức giận chút nào. Ngoại trừ hơi xấu hổ ngoài ý muốn, trong lòng lại càng thêm hưng phấn, anh không ngờ Trần Thương lại không chút rung động nào như thế, anh ấy mới 28 tuổi đó chính là một độ tuổi trẻ khinh cuồng phong nhã hào hoa. Thế nhưng, sau khi đạt đến thành tích như vậy, lại có thể duy trì bình thản như vậy. Nghĩ tới đây, chẳng những Ngô Đồng Phủ không câu oán hận nào, ngược lại trong lòng còn nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Đối với phê bình của Trần Thương, nói thật, trong lòng Ngô Đồng Phủ cũng vẫn hơi bất đắc dĩ. Không ngờ thằng nhóc này trên bàn phẫu thuật lại trở mặt không nhận người. Một tiểu tử ngày thường rất tốt, rất hiền hòa, có lễ phép, thuật không ngờ lên bàn phẫu lại nghiêm khắc như thế. Có điều ngẫm lại cũng đúng, chính là yêu cầu nghiêm khắc kiểu này, có lẽ mới để cho Trần Thương liên tục đề cao. Không chỉ yêu cầu nghiêm ngặt đối với mình, mà yêu cầu đối với đoàn đội của mình cũng rất nghiêm ngặt. Ngô Đồng Phủ nhìn hai tay sai Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh một chút, ngẫm lại cũng cảm thấy tức giận, từng người các cậu, cái rắm cũng không dám thả, tiền đồ đâu, bắt ngoáy, giọng của Trần Thương vang lên trong nháy mắt đó. Ngô Đồng Phủ vội vàng động tay theo bản năng, trong lòng siết chặt, vừa mới thất thần, Trần Thương sẽ không lại phê bình mình chứ. A nha! Thật không tiện, vâng, vâng, Ngô Đồng Phủ vội vàng nói xin lỗi, muốn ngăn chặn miệng Trần Thương lại. Thế nhưng... đột nhiên anh phát hiện, mình đã đứng ở hơn nửa mét, lưỡi móc kéo cái cọng lông gì? Đám người từ Tử Minh Hà Chí Khiêm xung quanh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, không tệ, không tệ, đều học xong cướp đáp đây là hội chứng phê bình của Trần Thương, điển hình rồi ở đây, bao gồm Lý Bảo Sơn, Hà Chí Khiêm. Từ Tử Minh, Mạnh Hy đều từng bị loại bệnh này không ngờ, loại bệnh này truyền nhiễm nhanh như vậy, viện trưởng Ngô mới một ca phẫu thuật đã bị lây nhiễm rồi trong lúc nhất thời, mọi người bất đắc dĩ nín cười. Vừa khoanh tay đứng nhìn Hà Chí Khiêm cảm giác mặt mình kìm nén đến hơi khó chịu. Y tá trưởng phẫu thuật trong phòng bất đắc dĩ che mặt thở dài, một màn này của viện trưởng Ngô truyền đi sẽ mất mặt cỡ nào nha. Ở hình ảnh khác, nhân viên công tác các khoa y tế vội vàng tỉnh bơ xoay người sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy. Trần Thương cũng giật mình nhìn thoáng qua Ngô Đồng Phủ, cái này. Viện trưởng Ngô, tôi không phải gọi anh, tôi là đang nói chuyện với chủ nhiệm từ. Lúc đầu, Ngô Đồng Phủ cho rằng anh không nói tôi không nói cứ như vậy đã quên đi. Thế nhưng không ngờ, Trần Thương còn chỉ thẳng ra. Mặt Mo lập tức không chỗ để, quay người nhìn Hà Chí Khiêm đứng vừa run bả vai, Ngô Đồng Phủ hít sâu một cái, nhẹ gật đầu với Hà Chí Khiêm hảo tiểu tử. Có gan dám chế giễu a? Bản thân viện trưởng Ngô đang lo không tìm được chỗ để phát tiết lửa giận. Hít mắt nhìn Hà Chí Khiêm nửa ngày. Mà Hà Chí Khiêm biểu lộ cũng là từ hưng phấn đến xấu hổ đến im lặng lại đến sợ hãi liên tục lan tràn vừa vặn chỉ dùng 3 giây. Vết thương khâu lại dài 1 mét đều phải cần chút thời gian. Người bệnh phẫu thuật rất thuận lợi, thế nhưng đây cũng không nghĩa là phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công. Khỏi cần phải nói, chỉ nói vết thương. Dù sao mặt ngoài vết thương khi phẫu thuật thay thế toàn bộ động mạch chủ ngực, bụng lớn, phẫu thuật cắt đứt cung sườn gây nên lồng ngực phá hư, rạch phần bụng ra. Cơ hoành bị tổn thương cho nên ảnh hưởng thở bụng. Hơn nữa, trong khi thuật, bởi vì một phổi thông khí, phẫu thuật thời gian dài, thao tác trong thuật đưa tới phổi trái dồn nén, hậu phẫu dễ dàng xuất hiện hạ oxy máu. Thông thường máy hô hấp phụ trợ kéo dài thời gian, tràn khí màng phổi, lồng ngực tích dịch, phổi giãn nở không được đầy đủ các loại, bởi vậy, khôi phục hậu phẫu và trong năm cũng cực kỳ quan trọng. Người bệnh được đưa đến phòng giám sát. Khi rời đi, Trần Thương liên tục căn dặn. Nhìn người bệnh được đưa tới phòng giám sát, cuối cùng Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Đồng Phủ thấy thế, chuẩn bị đi lên nói với Trần Thương, thế nhưng bởi vì sợ, sợ Trần Thương nói mình. Cái này xấu hổ cỡ nào, nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ im lặng. Trần Thương nhìn Ngô Đồng Phủ, cười nói, viện trưởng Ngô. Khổ cực rồi. Ngô Đồng Phủ nhìn khiêm tốn nho nhã nụ cười của Trần Thương, lập tức sửng sốt một chút. Tiểu tử này là tinh thần phân liệt à? Mới vừa nói tôi vô cùng xấu hổ. Cho rằng an ủi tôi hai câu là được rồi à? Tôi thấy nhân viện trưởng nha, có tính tình đây. Có điều, suy nghĩ một chút, lão Ngô cảm thấy, chính mình so đo với một tiểu tử nhiều như vậy làm gì? Tiểu Trần à, hôm nay cậu cũng thật là lợi hại. Vừa rồi cậu phẫu thuật, còn sáng tạo ra lịch sử đấy. Tốc độ khâu lại này của cậu là nhanh nhất tôi từng gặp nha, cậu sửa chữa động mạch gian sườn, thay thế nơi đó. Lại chỉ dùng 15 phút, so với Tiêu Triết Hải 18 phút đỉnh cao cả nước còn tiết kiệm được 3 phút, Tiểu Trần, không. Sau này nha, tôi phải gọi cậu là giáo sư Trần, bằng không người khác nghe thấy không tốt lắm, cậu biết không? Ca phẫu thuật hôm nay này là sáng tạo ra lịch sử đó. Ngô Đồng Phủ vẫn còn hơi hưng phấn dù sao nơi này là bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Còn Ngô Đồng Phủ anh là viện trưởng. Nơi này xảy ra một chuyện quan vinh như vậy, anh có thể không vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương, dạt dào vui vẻ. Trần Thương sửng sốt một chút, im lặng chỉ chốc lát. Thản nhiên nói câu, ta. Một chữ ta làm Ngô Đồng Phủ đang chứa chan nhiệt huyết như bị rót một chậu nitơ lỏng nước lạnh cũng không đủ hình dung hết tâm trạng của anh lúc này. Lạnh thấu cậu lại không thể có chút phản ứng à. Vào lúc này, Trần Thương khẽ nhíu mày, nhìn Từ Tử Minh bên cạnh, nhớ kỹ copy video cho tôi xem một chút sai lầm chỗ nào, lại cần tới 15 phút. Một câu, làm cho mọi người lập tức đều im lặng. Chương 1250, cảm giác thành tựu lớn nhất. Ngô Đồng Phủ rời khỏi phòng phẫu thuật thật sớm. Không phải bởi vì cái gì, mà đơn giản chỉ là thấy đi chung với Trần Thương làm mình giống như dế nhủi vậy. Hơn nữa mấy chủ nhiệm dưới tay mình không biết bắt đầu từ lúc nào đã trở thành tay sai của Trần Thương hết rồi. Đi với họ, Ngô Đồng Phủ luôn cảm giác mình hoàn toàn xa lạ. Điều này làm Ngô Đồng Phủ có một lần hoài nghi, chẳng lẽ là mình bỏ Lâm Sàng quá lâu, không hiểu được trình độ hiện đại à? 15 phút, còn cảm thấy chậm. Anh phải nhanh bao nhiêu nha chẳng lẽ? Hiện tại thuật thay thế mạch máu lớn đã có rất nhiều thay đổi so với trước rồi. Ngô Đồng Phủ nghĩ tới nghĩ lui. Trong lòng vẫn rất không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy mình phải trò chuyện với Tiêu Triết Hải chuyện này mới được. Dù sao Tiêu Triết Hải cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Mà lúc này, Trần Thương vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, đã nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Chúc mừng anh đã thành công thay thế ngực bụng động mạch chủ động mạch tường kép quái lãnh chúa cấp 90. Nhận được ban thưởng, 1. Chỉ nam thay thế động mạch chủ bụng, chưa kích hoạt, 2. Đẳng cấp E1, 3. Găng tay khéo léo, tay trái. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút đại ca, hơi quá rồi đó. Cho mỗi cái găng tay. Trần Thương thực sự hơi bó tay rồi. Có điều, khi nhìn thấy chỉ nam thay thế động mạch chủ bụng, trong lòng Trần Thương mới lập tức vui mừng đây là thứ trước mắt anh cần nhất. Bản thân phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng chính là một phân đoạn có độ khó cao nhất trong phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng. Nếu có thể có chỉ nam, hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ nam thay thế động mạch chủ bụng, chưa kích hoạt, nhắc nhở, thông qua việc hoàn thành 100 ca phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng, sẽ có thể thành công kích hoạt chỉ nam. Trần Thương nhìn nhắc nhở, bất đắc dĩ thở dài. Hệ thống xưa nay sẽ không để mình không làm mà hưởng. Làm 100 ca phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng này, thật đã hoàn thiện hết 7-8 phần chỉ nam này rồi. Nói tóm lại, ban thưởng rất không tệ. Còn về, một ban thưởng khác là găng tay khéo léo, tay trái. Trần Thương thực sự bất lực đến nhổ nước bọt. Lúc nào thì hệ thống biến thành như vậy? Ban thưởng mỗi cái găng tay. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn găng tay màu đỏ, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần im lặng. Găng tay khéo léo, sau khi trang bị sẽ giúp tay trái của anh linh hoạt như tay phải. Mẹ nó hiểu lầm mày rồi. Trần Thương nhìn nhắc nhở, hai mắt bất đắc dĩ sáng lên. Trách không được chỉ có một cái. Bởi vì bản thân người ta chính là bị cho tay trái mà. Để tay trái khéo léo như tay phải. Đây chính là một trang bị tốt nha. Tâm trạng Trần Thương lập tức khá hơn. Tay trái linh hoạt như tay phải, mình có thể làm chút gì đó đâu. Khi phẫu thuật, hai tay mình còn không phải muốn làm gì thì làm à. Thuật khâu lại trái phải lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy tương lai thật có hy vọng, thậm chí thấy như mình mở một lưu phái mới vậy. Một đoàn người rời khỏi phòng phẫu thuật, bên ngoài đã vội vàng vây tới một đám người. Không phải người khác, chính là đám người bệnh Mát Phan kia. Còn có cha mẹ của Cơ Tuấn. Cơ Tuấn 31 tuổi, đến nay chưa cưới, mẹ anh là mẹ kế. Còn mẹ ruột đã sớm đã qua đời khi anh chưa đến 5 tuổi, nguyên nhân cái chết cũng là hội chứng Mát Phan. Điều này làm lòng Cơ Tuấn luôn có bóng tối, anh cảm kích mẹ mang cho mình sinh mạng, nhưng mà lại không hy vọng con cái của mình cũng cả đời phải sống trong bóng tối như mình vậy. Càng không muốn chia sẻ đau đớn như thế cho cô gái mình yêu thích. Điều kiện gia đình Cơ Tuấn không tệ, mà bản thân anh cũng là một công trình sư rất ưu tú, tốt nghiệp danh giáo, tính cách sáng sủa, tướng mạo cũng rất tốt. Thế nhưng, từ trước đến giờ không dám đi ưa thích một ai. Bởi vì anh không thể hứa với người ta bất cứ thứ gì. Thấy mọi người vừa đi ra, bố Cơ Tuấn chẳng những không hưng phấn, ngược lại còn biến sắc mà mấy người bệnh hội chứng Mát Phan khác cũng sửng sốt chẳng lẽ. Phẫu thuật thất bại. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên câu nói này. Bao gồm cả bố của Cơ Tuấn. Trước đây, mẹ của Cơ Tuấn là thành công phẫu thuật, kết quả không vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lúc đó điều kiện phẫu thuật vẫn có hạn, sau phẫu thuật ngày hôm sau tỉnh lại, nửa người bà đã dưới không còn cảm giác, tủy sống thiếu máu thiếu oxy hoại tử, dẫn đến liệt nửa người rất nhanh. Lại vì nhiễm trùng mà qua đời thế nhưng lúc đó thời gian phẫu thuật anh nhớ rất rõ ràng, bởi vì kia là lần đầu trong đời ông cảm giác được, thế nào là một ngày bằng một năm. Gần 5 tiếng nhưng bây giờ thì sao? 2 tiếng đã đi ra. Kết quả không cần nói cũng biết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều im lặng, có rất người thậm chí đã bắt đầu rơi lệ. Cơ Tuấn giống như trợ giúp họ như anh lớn vậy, lại giống như lão tiền bối. Mà bây giờ anh rời đi cứ như thế loại cảm giác này thật rất để người bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bi thương tràn ngập hết xung quanh. Đám người Trần Thương đột nhiên sửng sốt. Tôi còn chưa nói kết quả, sao thành như vậy rồi? Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, ai là người nhà Cơ Tuấn? Một đàn ông trung niên chậm rãi tiến lên, xoa xoa khóe mắt nước mắt, thở dài, chậm rãi tiến lên, có nhiều thứ chung quy vẫn cần phải đi đối mặt, ở đây, là tôi. Trần Thương gật đầu, Cơ Tuấn phẫu thuật rất thành công, hiện tại đã được mang đến phòng giám sát, một tuần gần nhất là giai đoạn nguy hiểm, không thể thăm, vì vậy. Trần Thương còn chưa nói xong, đàn ông trung niên chấn động mạnh một cái, vội vàng bắt lấy hai tay Trần Thương, tâm trạng kích động lộ rõ trên mặt. Hưng phấn hỏi, bác sĩ, anh nói Cơ Tuấn phẫu thuật thành công. Trần Thương gật đầu, không sai, rất thành công. Mọi người xung quanh vừa nghe thấy, lập tức một mảnh xôn xao. Thành công, anh Tuấn gắng gượng qua rồi, bác sĩ, loại phẫu thuật này, không phải cần thời gian rất lâu à? Một cô bé nhỏ giọng hỏi. Một người khác trong con mắt người đàn ông từng làm một kỳ phẫu thuật tràn đầy ánh sáng, không sai, là cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng, nếu thời gian càng ngắn, tỷ lệ sinh tồn sẽ càng cao. Thế nhưng, loại phẫu thuật này muốn giảm thời gian xuống, độ khó rất lớn. Theo một câu của người đàn ông, những người xung quanh tự như lại dấy lên đến kỳ vọng, từng người trợn to hai mắt nhìn Trần Thương. Tự như tìm được hy vọng sống tiếp. Cha của Cơ Tuấn cũng vội vàng gật đầu, cảm ơn bác sĩ. Rất cảm ơn anh. Nhìn hai mắt mọi người xung quanh đầy cõi lòng hy vọng, Trần Thương bất đắc dĩ nói, mọi người yên tâm, gần đây bệnh viện chúng tôi sẽ nhanh chóng làm thí nghiệm lâm sàng phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng, sẽ lựa ra một vài người bệnh phẫu thuật miễn phí. Xin mọi người gần đây chú ý trên trang web bệnh viện chúng tôi, tin tức cụ thể chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố ra. Nghe thấy lời Trần Thương nói, tất cả mọi người lập tức bất đắc dĩ kích động lên. Phẫu thuật miễn phí? Là thật à? Phải biết rằng chi phí của một ca phẫu thuật thay thế động mạch chủ phải trên dưới 30 vạn, rất nhiều người dù muốn làm phẫu thuật, cũng chẳng có tiền. Mà bây giờ có một cơ hội lớn như vậy, ai lại nguyện ý bỏ qua chứ? Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều thiếu chút tiền này, hẳn là nên dành cho những người thật sự cần ngoài kia. Thế nhưng cho dù thế nào, hiện giờ trong ánh mắt họ nhìn Trần Thương giống như thấy được hy vọng vậy. Khi Trần Thương rời đi cũng bất đắc dĩ cười. Với tư cách bác sĩ, có lẽ mang cho người bệnh hy vọng mới là cảm giác thành tựu lớn nhất nha. Chương 1251, Cọ lưu lượng. Lúc này, Ngô Đồng Phủ cũng liên lạc với Tiêu Triết Hải. Điện thoại vừa mới kết nối, Ngô Đồng Phủ đã đi thẳng vào vấn đề, bác sĩ Tiêu, anh cảm thấy ca phẫu thuật thay thế toàn bộ động mạch chủ ngực, bụng, cần thời gian bao lâu? Tiêu Triết Hải lập tức sửng sốt một chút, bình thường tình huống như vậy cũng cần phải 2 giờ đồng hồ, nhanh nhất cũng phải 1 giờ 30 phút trở lên. Ngô Đồng Phủ lập tức lắc đầu, không. Tôi cho anh biết, hôm nay chúng tôi làm một ca phẫu thuật, chỉ tốn mất 89 phút. Nghe Ngô Đồng Phủ nói, Tiêu Triết Hải lập tức nhíu mày, tôi không thể nào sau đó nghe thấy Ngô Đồng Phủ. Tiếp tục hỏi, bác sĩ Tiêu biết rõ động mạch gian sườn kia một đoạn động mạch thay thế nhanh nhất cần bao lâu? Lần này, Tiêu Triết Hải trả lời rất nhanh nhay, chủ nhiệm Ngô, tôi có chuyện nói thẳng, tôi có thể làm nhanh nhất là 18 phút. Sau khi nghe thấy, Ngô Đồng Phủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không phải là vấn đề do mình mà là Trần Thương quá không bình thường. Vì đã hiểu rõ ràng, Ngô Đồng Phủ trực tiếp nói, không có chuyện gì, tôi tắt điện thoại đây. Nói xong, Ngô Đồng Phủ giả vờ lẩm bẩm nói thầm một tiếng, bác sĩ Trần Thương lại có thể hoàn thành phẫu thuật chỉ trong 89 phút. Hơn nữa nối lại động mạch gian sườn chỉ dùng 15 phút. Sau đó, chính là một hồi âm thanh túc, túc, túc. Liên tục truyền đến tai Tiêu Triết Hải, lúc này Tiêu Triết Hải vô cùng tức giận, lập tức quăng điện thoại. Ngô Đồng Phủ này quá đáng ghét, mỗi lần đều giống như vây, luôn móc méo người khác. Nghĩ tới đây, Tiêu Triết Hải tức giận nghiến răng. Thế nhưng, tức thì tức. Nhưng quan trọng nhất là lời Ngô Đồng Phủ vừa nói, Trần Thương hoàn thành nối lại động mạch gian sườn chỉ mất 15 phút. Cái này có chút quá lợi hại. Tiêu Triết Hải biết rõ sở trường xử lý khoan phình của Trần Thương. Thế nhưng kỹ thuật nối lại mạch máu nhân tạo, thật sự là rất tốn thời gian, sao Trần Thương có thể hoàn thành trong 15 phút? Điều này làm cho Tiêu Triết Hải nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm cho Tiêu Triết Hải cũng không thể giữ được bình tĩnh gọi điện thoại cho Trần Thương, bởi vì nếu như Trần Thương thật sự có kỹ thuật như vậy, có thể thật sự là cần mời Trần Thương cùng mình ra ngoài đàm đạo cùng nhau, kiếm được vài đô la. Nghĩ tới đây, Tiêu Triết Hải bất đắc dĩ mở điện thoại, tìm kiếm tên Trần Thương trong danh sách bạn bè. Tiêu Triết Hải quyết định hôm nay trở về sẽ cho thành viên phòng ban của mình dùng Polyes để luyện tập một phen. Thời gian từng ngày trôi qua, Cơ Tuấn trở thành đối tượng trọng điểm cần quan sát đánh giá ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Nếu như Cơ Tuấn có thể gắng gượng qua những ngày này, như vậy Trần Thương sẽ chuẩn bị tổ chức hội nghị ở trung tâm cấp cứu, cho cả tổ nghiên cứu chính thức tiến vào trạng thái phẫu thuật, bắt đầu chữa trị 100 ca động mạch chủ bụng. Không chỉ có là Trần Thương chú ý Cơ Tuấn, những ngày này, có rất nhiều bệnh mắc hội chứng mắc phan lần lượt đến quan sát Cơ Tuấn. Xem thử Cơ Tuấn có thể gắng gượng qua hay không? Phải biết, trong nước có rất nhiều người mắc hội chứng mắc phan, thế nhưng bác sĩ có thể chữa trị là có hạn, bệnh viện có thể triển khai phẫu thuật đã ít lại càng ít. Trên cơ bản những bác sĩ tại đây làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có rất nhiều phẫu thuật. Đương nhiên, đại đa số người đều đi bệnh viện tiến hành điều trị, có thể cần xếp hàng, chi phí cũng sẽ không quá cao, trên cơ bản hơn 1 tỷ là có thể giải quyết tất cả. Thế nhưng bác sĩ là chữa bệnh, thế nhưng mà một ít người lợi dụng ngành nghề. Y thuật và phẫu thuật là những người này vơ vét của cải công cụ thôi. Bởi vậy bệnh viện cũng sẽ mời chuyên gia phẫu thuật cho mát phan người bệnh, thế nhưng chi phí sẽ cao hơn rất nhiều, trên 2 tỷ. Thế nhưng dù có tiền cũng không thể mua được. Nếu như phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng có thể cần nhiều bác sĩ nắm vững đối với người bệnh, tuyệt đối là một tin mừng. Mà ngày đó, Trần Thương nói cho đến thăm Cơ Tuấn. Nhóm thành viên của hội chứng mát phan, bệnh viện sắp mở ra lâm sàng thí nghiệm, có thể phẫu thuật miễn phí. Tin tức này đối với rất nhiều người là tin rất tốt cho người bệnh, họ chắc chắn sẽ rất mừng. Lúc đầu, rất nhiều người trong họ không cách nào có đủ chi phí 1 tỷ để chẩn đoán điều trị tiến hành phẫu thuật. Nếu có một cơ hội như vậy, không ai trong số họ sẽ bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên họ cũng biết, phẫu thuật là nguy hiểm, dù sao Trần Thương nói rất rõ ràng, là phẫu thuật thí nghiệm lâm sàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Thương chắc chắn phải thông qua bệnh viện để báo cáo. Thí nghiệm lâm sàng là chắc chắn phải đi qua ngành bộ phận quản lý phê duyệt, tự nhiên không phải ai có tiền là liền có thể làm. Mà đầu tiên là Trần Thương phải tiến hành phương án đưa cho bệnh viện, thông qua viện trưởng, tiếp đó bệnh viện sẽ căn cứ vào thực lực tương quan lâm sàng nghiên cứu, cung cấp cho ban ngành liên quan. Tiếp đó mới có thể cho người xuống phê duyệt. Toàn bộ quá trình rất rườm rà, cũng rất phiền phức bởi vì dính đến người bệnh mắc phan, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Trước đây có rất nhiều quốc gia không đồng ý triển khai. Dù sao nếu như tỷ lệ tử vong quá cao, có sai trái tại chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cùng luân lý đạo đức. Vì lẽ đó, trước mắt cho đến bây giờ, dù là Ngô Đồng Phủ đã thúc giục rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không có một tin tức nào. Trước mắt chi phí phẫu thuật của Vu Uyển đã được giải quyết, chi phí phẫu thuật Cơ Tuấn lại là một gánh nặng. Hiện tại rất nhiều người đều đang chờ mong Trần Thương họ có thể thông qua thí nghiệm lâm sàng. Trần Thương nói rõ, một khi thí nghiệm được thông qua, là chắc chắn duy trì kỹ thuật, cũng có thể thuận lợi mở rộng thí nghiệm. Có ít người, đang theo đuổi cuộc sống mà đại đa số người, lại truy tìm sự sống mà phẫu thuật Cơ Tuấn thành công hay không, liên quan trực tiếp đến có thể việc thông qua phê duyệt hay không. Cho dù là Tiêu Nhuận Phương, thì cũng không thể tùy ý đồng ý, tỷ lệ tử vong thì rất cao, và không ai dám đảm bảo kết quả này. Trong nháy mắt 1 tuần đã qua, một ngày trong tài khoản Trần Thương nhận được đến 300 vạn tệ. Đang tò mò, điện thoại vang lên, Trần Thương lập tức bắt máy. Lập tức hiểu được, là Tưởng Mạc, chính là minh tinh truyền hình điện ảnh bị mắc bệnh giang mai giai đoạn 3. Phẫu thuật đi qua gần 10 ngày, rất thành công, bên này cũng để cho người hoàn thành chuyển khoản. Bác sĩ Trần, cảm ơn bác sĩ, tôi đã xem video phẫu thuật ngày đó, may mắn mà có bác sĩ Tưởng Mạc rất khách khí đối với Trần Thương. Trần Thương gật đầu cười nói, tôi nên làm, dưỡng bệnh thật tốt. Tưởng Mạc khó được nở nụ cười, chờ tôi khỏi bệnh, chúng ta gặp lại. Đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cần anh có thể gọi điện thoại cho tôi, không nói những cái khác. Bạn của tôi còn rất nhiều. Trần Thương ừ một tiếng, không từ chối. Nhìn tiền trong thẻ dần tăng lên, Trần Trần Thương thực sự không dám phung phí. Hiện tại, Trần Thương nghĩ là, nếu như Hao Uxri tới Trung Quốc, Trần Thương cảm thấy mình cũng cần phải đầu tư một chút. Dù sao ở trong mắt Trần Thương thì đây là một vụ mua bán chắc chắn kiếm tiền. Vì vậy, kế hoạch ở tại thủ đô chỉ có thể tạm thời gác lại. Trần Thương không tham tài, thế nhưng cũng sẽ không chê tiền. Nếu có cơ hội kiếm tiền, Trần Thương cũng không phải đồ ngu thì sẽ không tự nhiên bỏ qua. Chương 1252, đầu đề bắt đầu, có tranh luận mấy ngày nay, mỗi ngày Trần Thương đều đi kiểm tra cho Cơ Tuấn, nhìn các hạng mục, các dấu hiệu khôi phục của Cơ Tuấn như thế nào ngày thứ tư. Lúc này, Ngô Đồng Phủ và mười mấy người vào bên trong phòng giám sát, lúc này phẫu thuật cũng đã qua 10 ngày. Tình trạng của Cơ Tuấn đang chuyển biến rất tốt đẹp, trạng thái tinh thần cả người đều khôi phục rất nhanh chóng, sau phẫu thuật di chứng phẫu thuật không phải là không có, thế nhưng cơ bản có thể không đáng kể. Nói tóm lại, phẫu thuật rất thành công, Cơ Tuấn phẫu thuật thành công, cho tất cả mọi người khích lệ cực lớn mà đúng lúc này. Ngô Đồng Phủ vội vàng bắt được liên lạc với Tiêu Nhuận Phương, mau chóng phê duyệt thông qua, bắt đầu thí nghiệm phẫu thuật lâm sàng. Ngày hôm sau, cuối cùng kế hoạch của Trần Thương cũng đã thông qua. Kế hoạch đã được Vệ kiện Ủy Quốc gia và Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thông qua, cho phép bắt đầu thí nghiệm lâm sàng. Ngay khi tin tức này vừa công bố, trong nháy mắt đã được vô số người quan tâm, sóng gió sắp tới. Mà lúc này, Trần Thương cũng cùng các thành viên chính thức mở hội nghị, công khai hướng xã hội tuyển nhận người đồng ý thí nghiệm lâm sàng. Ngoại khoa tim và ngoại khoa tổng hợp của trung tâm cấp cứu cung cấp 20 giường bệnh sử dụng cho thí nghiệm lâm sàng. Cái này đầu mục tổ chức, Ngô Đồng Phủ ý thức được một chuyện, cho tới nay trung tâm cấp cứu thủ đô thiếu hụt về mặt nghiên cứu. Thế nhưng, bây giờ đã có thể phát triển nghiên cứu khoa học và căn cứ xây dựng. Nếu không phải Trần Thương xuất hiện, Ngô Đồng Phủ vẫn lưu lại ở trung tâm cấp cứu. Mà coi nhẹ một bệnh viện hạch tâm sứ muốn cạnh tranh phát triển, không thể rời khỏi lâm sàng, đề cao năng lực nghiên cứu khoa học. Như thế nào đề cao xác suất thành công cấp cứu người bệnh cấp cứu, những lĩnh vực này vô cùng đơn bạc. Buổi sáng cùng ngày, mảng truyền thông đa phương tiện trên trang web của Trung tâm Cấp cứu Thủ đô đã công khai xã hội hướng thông báo tuyển dụng, tin tức nhận được rất nhiều sự chú ý. Mà đúng lúc này, tình trạng của Vu Uyển khôi phục đã rất khá, tin tức của cô ấy lập tức được chia sẻ đến hội người mát fan. Đối với Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, mọi người vẫn tương đối tín nhiệm, dù sao với tư cách bệnh viện cấp quốc gia, không thể nào lừa gạt người bệnh. Lại thêm thành công phẫu thuật của Cơ Tuấn và Vu Uyển, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tín nhiệm và ghi tên. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là mỗi một người báo danh người bệnh đều có thể thông qua phê duyệt đưa vào tổ thí nghiệm. Cái này còn cần phải tiến hành tuyển chọn người tham gia. Đương nhiên, điều kiện tuyển chọn là phải phù hợp tiêu chuẩn ca bệnh đưa vào. Thế là, trong mấy ngày gần nhất, lần lượt mấy trăm người bệnh mát phan đều đi tới thủ đô để ghi tên. Nói thật, tất cả mọi người hơi lo lắng bất an. Dù sao cũng là thí nghiệm lâm sàng, mang ý nghĩa khẳng định sẽ có tương đối nguy hiểm cao, tối thiểu là muốn mở rộng bệnh viện phẫu thuật sẽ nguy hiểm cao hơn. Kỳ này cũng không phải như thế nhưng cũng không có cách nào giải thích. Vì lẽ đó, đại đa số người bệnh có điều kiện kinh tế, đều là ông ngắm nhìn thái độ, họ hy vọng chờ đợi kết quả sau đó của mọi người thí nghiệm, rồi quyết định tiến hành phẫu thuật ở trung tâm cấp cứu hay không. Trung tâm cấp cứu thủ đô tiến hành tuyển nhận người bệnh quy mô lớn. Các chuyên gia và người bệnh rất xúc động, bước đầu đã rất thành công. Thế là từng người bắt đầu đứng ra, tiến hành tuyên truyền giáo dục đối với những người bệnh mắc phan. Nói cho họ thí nghiệm lâm sàng có tính nguy hiểm, để họ nghiêm túc cân nhắc và chuẩn bị tinh thần. Đồng thời cũng nói, phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, nếu đối phương triển khai là thí nghiệm lâm sàng. Cái này nói rõ họ cũng không có đầy đủ lòng tin xác suất phẫu thuật thành công, vì vậy họ hy vọng có thể trân quý chính sinh mệnh của mình. Những chuyên gia và đoàn đội bệnh viện nói rất có kỹ xảo, họ không công khai phủ nhận kỹ thuật phẫu thuật Trần Thương, thậm chí đều không nghi ngờ năng lực bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, mà nói nếu là thí nghiệm lâm sàng, đã nói lên kỹ thuật không thành thục, cần thí nghiệm lâm sàng tới một chút hữu hiệu số liệu. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời cũng làm lòng người bàng hoàng. Mặc dù người ghi tên rất nhiều, thế nhưng rất nhiều người đều duy trì một cái nhìn tích cực. Một bệnh viện tư nhân thủ đô tên là Meridian, đây là một bệnh viện được rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước xử lý chuyên môn các phẫu thuật lớn. Hơn nữa họ chủ yếu nhằm vào các loại bệnh chính là những cái kia nghi nan phẫu thuật. Thật ra, trong nước có rất nhiều phẫu thuật đều phát triển trạng thái thiếu nợ, rất nhiều khi người bệnh quốc nội không cách nào chữa trị hiệu quả, nếu có điều kiện, sẽ tới nước ngoài tiến hành chữa bệnh. Thế nhưng xuất ngoại xem bệnh không chỉ cầu y không cửa, thậm chí còn đối mặt đủ loại phiền phức, thậm chí tốn tiền cũng không ít, thế là, bệnh viện Meridian theo thời thế sinh ra. Mà bệnh viện Meridian thật ra là một nhà bệnh viện tư nhân đường đường chính chính, hơn nữa ông chủ của bệnh viện này cũng sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Ông ấy chính là phát hiện cơ hội này, sáng lập bệnh viện này, mời những chuyên gia trong và ngoài nước đến đây tiến hành phẫu thuật. Sở dĩ gọi là Meridian, đơn giản là bởi vì để người trong nước thoạt nhìn, đây càng giống như là một bệnh viện nước ngoài. Tuyệt đối không nên xem thường cách kỹ xảo đặt tên. Như rất nhiều phủ nhận hệ bệnh viện, chính là đem rất nhiều cái nhìn rất giống bệnh viện cảnh sát vũ trang, thu mua những bệnh viện này. Dù sao đại đa số người bệnh không hiểu cái này, xem xét bệnh viện tư nhân, lập tức cho rằng là một bệnh viện của quân đội, sẽ rất yên tâm. Cũng không phải là như thế mấy nhà bệnh viện thủ đô có thể làm phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng cũng chỉ như vậy, bệnh viện Meridian càng ngày phát triển, bây giờ đột nhiên xuất hiện trung tâm cấp cứu thủ đô phẫu thuật miễn phí. Lập tức có mấy phần cảnh giác. Thậm chí bắt đầu thuê một người gọi là chuyên gia ở trên mạng tiến hành phê bình. Người bệnh tại bệnh tật bên trong là quần thể yếu thế, họ cũng bàng hoàng và do dự, vì vậy vào lúc này, rất nhiều chuyên gia thừa lúc đục thả câu là sẽ ảnh hưởng rất nhiều tâm lý của người bệnh. Trong lúc nhất thời, đối với lần này ngoài giới thí nghiệm lâm sàng có thể nói là khen chê không đồng nhất. Trung tâm cấp cứu thủ đô gánh chịu rất nhiều áp lực. Nếu như lần này ra không được kết quả, cũng sẽ là một lần ảnh hưởng đến danh dự. Mà Trần Thương với tư cách người phụ trách tức là một chuyên gia, Trần Thương năng lực là có, thế nhưng lấy người bệnh Marfan là đối tượng thí nghiệm lâm sàng là có nghiêm túc cân nhắc qua hay không? Để chuyên nghiệp nhân sĩ làm chuyên nghiệp sự tình, tôi cảm thấy bác sĩ Trần vẫn là phải trở lại phổ ngoại làm ngoại khoa tiêu hóa thật tốt đi. Một câu nói rất trực tiếp, anh không có bản lãnh này. Đừng mang tai họa người bệnh mắc hội chứng mát phan người ta. Họ đã rất nguy hiểm, như vậy là vô nhân đạo. M Thanh như vậy tự nhiên không chỉ một phải biết, gần đây bản tin Trần Thương, ten kẹp kim của ta đã được lên bản tìm kiếm tin nóng, tiếp theo là bài hát này cũng thành công để Trần Thương trở thành người nổi tiếng. Thế là, một chút người chuyên gia cũng bắt đầu dồn dập nhảy ra cọ nhiệt độ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Trần Thương và mọi người cũng ý thức được một cách tự nhiên. Chính mình đây là đụng phải lợi ích của một ít người. Nhìn đám này gọi là chuyên gia này, Trần Thương không để ý đến, dù sao đối với Trần Thương thì căn bản những dư luận đó không có tác dụng gì. Mặc dù Trần Thương so ra cũng kém Tiêu Triết Hải, thế nhưng Trần Thương đối với những phát ngôn này chưa đánh ta, từ trước đến nay không làm đáp lại bất kỳ chuyện nào dù sao. Trần Thương cũng là một người rất may mắn.